Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Lý Đại Hổ, pho tượng Thanh Đồng, Hát Quốc, Vân Quý thành phố, Hồng Phúc khu, Lãm Nguyệt cao ốc, trạng vạng tối 7 giờ, bảo vệ phòng trực, một người mặc đồng phục an ninh, tuổi chừng 50 tuổi nam nhân đang nửa dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật. Đầu có vài cọng tóc thỉnh thoảng điểm một hồi, để cho người ta lo lắng hắn biết vô ý té xuống cái ghế. Lúc này, một tiếng phá la lớn bằng giọng, đột nhiên vang lên, ha, lão Vương, Tô Đại Nha tới, cái gì? Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh lão Vương giật mình một cái. Cả người chợt một hồi từ trên ghế bắn lên, thuận tay chụp tới liền đem bên người cái mũ bắt được. Đội ở trên đầu, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, phảng phất diễn luyện vô số lần. Bất quá, khi hắn thấy rõ hết thảy trước mắt lúc, chính là thở dài một hơi. Ở trước mặt của hắn, đứng một người nam người, một cái rất cường tráng nam nhân, 1m9 còn da thân cao, đầu đinh 2 phân, gương mặt đường cong hết sức thô cuồng, cặp mắt thật giống như chuông đồng. Một thân thông thường đồng phục an ninh mặc trên người hắn, bị nó kia một thân cường tráng giống WWE siêu sao vậy cơ bắp khối chống đỡ cổ cổ, phảng phất tùy thời đều có đổ xuống dấu hiệu, thị giác hiệu quả phi thường rung động. Đứng trước mặt của hắn, vốn là cũng có 1m8 lão Vương, nhất thời cảm giác mình thật giống như so bình thường lùn rất nhiều. Người thật cái đại hổ, cư nhiên cũng học được hù dọa người. May thân thể của ta còn được đích, nếu không không phải là để ngươi dọa cho ra bệnh tim tới. Lão Vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, tức giận dựa theo trước mắt cái này đại tinh tinh bàn nam nhân ngực chính là một quyền. Cười mắng, đại hổ, toàn danh Lý Đại Hổ, năm nay 26 tuổi, cùng lão Vương một dạng, là Lãm Nguyệt cao ốc một cái an ninh. Mà Lý Đại Hổ mới vừa trong miệng cái kia, Tô Đại Nha, tất là bộ an ninh quản lý. Hai người cấp trên, một cái kình chống nhau nịnh nọt, đối với phía dưới dựng râu trợn mắt ra hỏa. Giống lão Vương nhỏ như vậy an ninh nếu là bị nó bắt được lúc làm việc ngủ gà ngủ gật, đây tuyệt đối là một cơn ác mộng. Thế nào, lại sớm như vậy liền đến đổi ca? Còn có một cái giờ đi. Thoáng phát tiết mình một chút bất mãn sau đó, mặt của lão Vương bên trên chính là xuất hiện nụ cười. Ta nói ngươi tốt gì? Tuy rằng thân thể của ngươi xương nhỏ, thân thể cường tráng, nhưng là cũng không chịu nổi dàn vặt lung tung a. Giúp ta đem trực đêm toàn bộ đỉnh cũng được đi. Mỗi lần thay ca cũng đều trước thời hạn 1 giờ. Ta là nên cảm ơn ngươi đâu, hay là nên chửi ngươi a? Không có gì, yên tâm đi, theo ta này người khối cơ thịt, trước thời hạn 2 giờ đều không một chút vấn đề. Lý Đại Hổ miệng to một phát, hai hàng đại bạch răng tỏa sáng lấp lánh. Lão Vương, nếu ngươi ngượng ngùng mà nói, nhớ sớm tới tìm thời điểm cho ta mang nhiều mấy cái chị dâu làm bánh bao thịt là được. Nghe vậy, lão Vương muốn tiếp tục nói gì, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Tiểu tử ngươi, yên tâm đi, bảo đảm đầy đủ. Đúng vậy, tiếp được giao cho ta a. Lý Đại Hổ cười nói. Lão Vương, ngươi hãy đi về trước đi. Chị dâu nơi nào còn cần ngươi giúp nắm tay đi. Vừa nói, hắn liền tại trực nhật ký bên trên ký xuống tên của mình. Chữ viết rất khó nhìn. Lão Vương cũng không có kiểu cách, tùy tiện thu thập một hồi, đổi về y phục của mình đi qua liền rời đi. Trong phòng trực ban chỉ còn lại có Lý Đại Hổ một người. Giống như ngày thường, đem một chút tiếp nhận tư liệu sửa soạn xong hết sau đó, Lý Đại Hổ liền lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chơi buồn chán lại rất có thể giết thời gian trò chơi nhỏ. Lãm Nguyệt cao ốc là Lãm Nguyệt tập đoàn đại bản doanh, mà Lãm Nguyệt tập đoàn tất là Vân Quý thành phố xếp hạng thứ 10 bên trong một tập đoàn siêu cấp. chủ yếu lấy sinh sản các loại tân tiến sản phẩm điện tử làm chủ. Thành phố trị cao đến mấy tỷ, có thể tại trong cao ốc đi làm, đều là cái gọi là tinh anh thành phần trí thức và quản lý chủ quản cái chủng loại kia người của. Tầng thứ vật, những người này thừa hành, chính là tiêu chuẩn chế độ làm việc ngày 8 giờ. Trên căn bản đến điểm đã đi xuống ban. Đương nhiên, một số thời khác, những người tinh anh này cũng vẫn là một dạng cần làm thêm giờ. Chỉ có điều không thế nào thường xuyên mà thôi. Lý Đại Hổ hiện tại bên trên ban đêm ban, từ 8 giờ tối đến sáng sớm ngày thứ 2 6 giờ. Tính được, tổng cộng có 10 giờ, nhưng là chân chính là giờ làm việc. Kỳ thực tối đa cũng liền 3, 4 tiếng mà thôi, bởi vì chỉ cần qua 10 giờ tối sau đó, lãm nguyệt trong cao ốc cơ bản cũng chỉ không có người nào tại. Đến khi đó, hắn liền có thể yên tâm thoải mái lười biếng ngủ ngon. Rất thoải mái, cuộc sống như thế, Lý Đại Hổ sớm đã thành thói quen. Chỉ cần chịu đựng qua 2 đến 3 giờ thời gian, chính là hắn tiêu xài thời gian. Nhưng là, thế sự thường thường không thế nào dựa theo động tác võ thuật tới. Ngay tại Lý Đại Hổ cho là hôm nay biết giống như trước đó đơn giản vượt qua lúc. Để ở trên bàn điện thoại vô tuyến bên trong, truyền tới toàn bộ an ninh đều không thế nào thích nghe một cái âm thanh thanh âm. Thuộc về bộ an ninh quản lý Tô Đại Nha âm thanh thanh âm. Lão Vương có ở đó hay không? Nhanh đến lầu 7 phòng làm việc của Tổng Giám đốc một chuyến. Nhanh lên một chút, vẫn là như vậy khó nghe. Vẫn là như vậy cao cao tại thượng. Có chuyện quản lý. Lão Vương hắn có chút việc đi về trước. Lý Đại Hổ không có tức giận. Đối với điện thoại vô tuyến nói, điện thoại vô tuyến đầu kia trầm mặc một hồi. Theo sau, Tô Đại Nha âm thanh thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi là Lý Đại Hổ đúng không? Đúng là, người kia trước hết đi lên hả? Có chút việc cần hỗ trợ của ngươi. Lý Đại Hổ thường thay Lão Vương trực đêm là toàn bộ an ninh. Đều quen thuộc chuyện, Tô Đại Nha cũng giống vậy. Hắn không có rõ ràng phản đối. Bất quá cũng thỉnh thoảng biết mượn cơ hội trường thiên đại luận một phen. Dùng cái này tới biểu dương mình một chút với tư cách quyền uy của lãnh đạo. Nhưng là một lần này có chút bất ngờ. Tô Đại Nha cư nhiên không có giống trước kia một dạng đợi cơ hội thật tốt khiển trách Lý Đại Hổ một bữa, trong giọng nói ngược lại có vẻ hơi cao hứng. Lý Đại Hổ hơi nghi hoặc một chút, lại không có tra cứu, thuận miệng trả lời một tiếng sau đó liền hướng cao ốc đi tới. Rất nhanh, hắn liền đi thang máy đi tới lầu 7. Lý Đại Hổ, nơi này, cửa thang máy vừa mở. Tô Đại Nha âm thanh thanh âm liền vang lên rồi. Hiển nhiên sớm liền ở chỗ này chờ đến hắn. Tô Đại Nha, người cũng như tên, ngoại trừ một cái bụng bia ra. Dễ thấy nhất, chính là kia hai bên nổi lên răng cửa. Thế nào túi đều không gói được. Làm sao quản lý? Lý Đại Hổ vừa đi theo Tô Đại Nha đi. Một bên nghi ngờ mở miệng hỏi. Tô Đại Nha bước chân không ngừng. Vừa đi. Vừa nói, không có gì, Tổng Giám đốc nghĩ đổi chỗ khác làm việc, tính toán đem một ít gì đó rời đến mới phòng làm việc đi. Dọn đồ, thứ gì? Lý Đại Hổ hỏi, cũng không có gì, chính là một chút máy tính, bàn ghế mà thôi. Bất quá, bên trong diện có một cái pho tượng thanh đồng, là Tổng Giám đốc phụ thân, cũng chính là chủ tịch tại đảm nhiệm lúc lưu lại. Tổng Giám đốc tương đối để ý, cho nên cũng muốn rời đến mới phòng làm việc đi. Tô Đại Nha thái độ khác thường, rất kiên nhẫn cho Lý Đại Hổ giải thích. Pho tượng này rất nặng, có gần 400 cân, một hai người rất khó giải quyết. Cho nên, lời đến nơi này, Lý Đại Hổ tự nhiên biết Tô Đại Nha vì cái gì nghe được Lão Vương không có ở đây sau đó không chỉ không có tức giận. Ngược lại có chút cao hứng nguyên nhân, bởi vì đối phương ngay từ đầu mục tiêu, chính là hắn, đã minh bạch, giao cho ta đi, nghĩ thông suốt điểm này. Lý Đại Hổ cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi, có thể đủ khí lực giải quyết vấn đề. Với hắn mà nói, đều không là vấn đề. Ha ha, cũng biết tiểu tử ngươi đáng tin. Tháng này riêng ta tài trợ ngươi 100 khối tiền thưởng. Làm rất tốt, thấy Lý Đại Hổ như vậy lên đường. Tô Đại Nha rất cao hứng. Hai bên răng hàm lộ ra phi thường nổi bật. Đây chính là ngươi tìm người. Nhìn còn được đích, mới vừa vào đến phòng làm việc. Một cái dịu dàng đáng yêu bên trong mang theo vài tia cường thế âm thanh thanh âm liền truyền đến. Lý Đại Hổ trong tai, theo tiếng kêu nhìn lại, hắn thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Lam Nguyệt, Lãm Nguyệt tập đoàn tổng giám đốc, đồng thời cũng là hiện tại Lãm Nguyệt tập đoàn lớn nhất cổ đông. Lãm Nguyệt tập đoàn người sáng lập Lam Vân Thiên con gái độc nhất. Lý Đại Hổ sở dĩ quen thuộc đối phương, ngoại trừ bởi vì đối phương tướng mạo vóc người đều có thể nói hoàn mỹ ra. Trọng yếu nhất là Lam Nguyệt tại toàn bộ công ty bên trong là có tiếng công chính nghiêm minh. Không chỉ đối với yêu cầu của mình cao, đối thủ dưới đáy nhân viên càng là nghiêm khắc vô cùng. Đương nhiên, nghiêm khắc trở về nghiêm khắc, nàng cấp cho tiền lương tưởng thưởng chính là cao hơn những thứ khác đồng loại công ty 3-4 thành. Có thể nói là thưởng phạt phân minh, khiến người vừa yêu vừa hận. Chính là ấy, ba người các ngươi cùng nhau đem nó rời đến thang máy, sau đó rời đến lầu 8801. Trong đó là ta mới phòng làm việc. Tại Lý Đại Hổ suy tư lúc, cả người đen tuyền OL đồng phục Lam Nguyệt chỉ trong phòng một cái pho tượng thanh đồng. Mở miệng nói, lúc này, Lý Đại Hổ mới chú ý tới. Cái này bên trong phòng làm việc đồ cơ bản đều bị lấy sạch. Chỉ có trong góc còn có một cái pho tượng thanh đồng ở nơi đó. Đó là một cái tựa như người tựa như thú pho tượng cổ quái. Gần cao 2 mét, hình người, đoán chừng là 5 tháng có chút rất xưa. Không thấy rõ khuôn mặt, bất quá ngược lại loáng thoáng có thể thấy một cái phủ đầy răng nhọn miệng to. Còn có một đôi móng nhọn cùng tráng kiện hai chân, và một cái quanh co quấn quanh. Thật giống như roi thép giống vậy cái đuôi. Pho tượng này nhìn không hề có một chút vẻ đẹp, ngược lại có chút kinh khủng. Cũng không biết một cái nữ nhân làm sao sẽ thích đem nó đặt ở trong phòng làm việc của mình. Chấn tà sao? Thấy pho tượng thanh đồng dáng vẻ, Lý Đại Hổ không nhịn được nhẹ nhàng liếc gương mặt lạnh lùng Lam Nguyệt một cái. Trong lòng hơi nhả ra tâm sư đấy. Bất quá, động tác của hắn ngược lại không chậm. Bước nhanh đi tới pho tượng thanh đồng bên trên. Ở chỗ này, đã có hai cái đồng dạng mặc đồng phục an ninh nam tử tại pho tượng thanh đồng bên trên. Một cái niên kỷ khá lớn, có 40 mấy tuổi dáng vẻ, mà đổi thành một cái tất tương đối tuổi trẻ. Đoán chừng cùng Lý Đại Hổ không sai biệt lắm. Bọn hắn giống như Lý Đại Hổ, đều là Lãm Nguyệt an ninh cao ốc. Tuổi lớn hơn cái gọi là Chu Nhuận Phúc, là một cái người hiền lành, trên mặt hàng năm mang theo nụ cười, cùng ai đều có thể nói chuyện hợp nhau. Hắn là Lãm Nguyệt tập đoàn công nhân viên kỳ cựu rồi. Làm hơn 3 năm an ninh, năm nay mới vừa vinh dự trở thành tiểu đội trưởng chức. Xem như một cái tiểu quan rồi, mà tuổi trẻ ấy gọi Dương Minh Uy. Cùng Lý Đại Hổ là đồng thời bị tiến vào Lãm Nguyệt. Chỉ có điều Lý Đại Hổ là giữ cửa, mà hắn là phụ trách tầng lầu tuần tra. Theo lý thuyết, hai người cương vị không khác nhau nhiều lắm, nhưng là chẳng biết tại sao, Dương Minh Uy luôn là có chút xem thường Lý Đại Hổ. Song phương rất ít nói chuyện, coi như tình cờ phiếm vài câu, hắn cũng có vẻ hơi mất tự nhiên. Hoặc giả nói là xem thường. Đương nhiên, đây là đang đối mặt Lý Đại Hổ thời điểm. Tại Chu Nhuận Phúc cùng Tô Đại Nha trước mặt, hắn chính là phi thường thành thật cùng xấu hổ. Nói gì nghe nấy, nhìn thấy Lý Đại Hổ kia cao lớn cường tráng vóc người, Chu Nhuận Phúc trên mặt ngay lập tức lộ ra ký hiệu nụ cười. Chụp hắn một hồi, mà nói, ta biết ngay tiểu tử ngươi cái điểm này nhất định sẽ tới đón lão vương ban. Ngươi nhìn xem, người nghịch những người này. Lần này ngươi chính là chủ lực. Ngươi nói thôi, hay ta đích cho ngươi trợ thủ. Lý Đại Hổ miệng to một phát, hai hàng đại bạch răng tỏa sáng lấp lánh. Hắn cười nói, Chu đội trưởng, ngươi đây cũng là bẩn thỉu của ta. Ta cũng không dám để ngươi trợ thủ. Ngươi chính là đội trưởng đâu. Tới địa ngục đi, tiểu tử ngươi cũng cười mà nói ta. Nhanh nhìn một chút, làm sao bây giờ? Chu Nhuận Phúc cười mắng. Không phải là dọn đồ nha, còn cần nhìn cái gì? Lý Đại Hổ cười nói, trực tiếp mang lên tới là được. Vừa nói, hắn đi tới pho tượng thanh đồng bên trên, hơi quan sát một phen sau đó. Hai tay bắt được hai cái thích hợp nhất phát lực địa phương. Liền phải dùng sức, lúc này vẫn không có mở miệng Dương Minh Uy đột nhiên mở miệng. Âm thanh thanh âm có chút ý giễu cợt. Lý Đại Hổ, chúng ta biết khí lực của ngươi lớn, nhưng pho tượng kia chính là có nặng hơn 350 cân. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi là có thể nâng lên bất thành? Coi như ngươi có thể miễn cưỡng nâng lên, ngươi cảm giác mình có thể dọn đi sao? Có thể những thứ khác bởi vì phải mặt mũi của đem pho tượng cho đập bể. Ngươi về điểm kia tiền lương có thể không đủ thường. Đúng đúng đúng, Tiểu Dương nói rất có đạo lý. Chu Nhuận Phúc cũng mở miệng khuyên nói. Vẫn là chúng ta ba cái cùng nhau nhất. Như vậy thận trọng khi một chút. Tránh cho, nhưng mà, hắn câu nói kế tiếp. Kẹt ở cổ họng nơi đó, cũng không đi ra được nữa. Bởi vì ngay tại hắn lúc nói chuyện, Lý Đại Hổ hít sâu một hơi, bắp thịt cả người một trận khuyến khích, trực tiếp đem mới vừa hai người đều không rời nổi pho tượng bế lên. Hơn nữa, từ thần sắc cùng thân thể phản ứng đến xem, tựa hồ cũng không có quá mức cật lực, ngoại trừ gân xanh trên cánh tay có chút đột xuất ra. Cả người lộ ra rất bình tĩnh, phảng phất ôm không phải một cái gần 400 cân pho tượng, mà là một cái lớn gối một dạng. Một màn này, không chỉ Chu Nhuận Phúc cùng Dương Minh Uy nhìn đến ngẩn ngơ. Ngay cả một mực rất trong trẻo lạnh lùng Lam Nguyệt, trong con người xinh đẹp đều để lộ ra vẻ khiếp sợ. Khí lực như vậy, đã thật to vượt qua tưởng tượng của bọn họ cực hạn. Này, nhường một chút nói, chớ đem ngươi đụng, người làm tổn thương không cần gấp gáp. Vạn nhất đụng hư pho tượng, ngươi về điểm kia tiền lương cũng không đủ thường. Đang lúc mọi người ngây người thời điểm, Lý Đại Hổ giọng oang oang chính là vang lên. Dương Minh Uy vị trí hiện thời đúng là ngăn chặn Lý Đại Hổ đường đi. Cho nên, mới vừa kia mấy câu nói chính là nói với hắn. Cơ hồ là đem trước hắn đối với mình giễu cợt nguyên thoại phản trả trở về. Dương Minh Uy mặt liền biến sắc. Bất quá hắn cũng rất thức thời. Không nói một câu, trực tiếp đi tới một bên. Đem đường nhường lại, Lý Đại Hổ tuét miệng cười. Không tiếp tục đi giễu cợt tên kia. Ôm gần 400 cân pho tượng cứ như vậy từng bước đi ra ngoài. Hắn đi cũng không nhanh, nhưng là rất ổn, cho người một loại vô hình tín nhiệm cảm. Vốn còn muốn tiếp tục khuyên một hồi Chu Nhuận Phúc đám người, không tự chủ được ngậm miệng lại. Cùng sau lưng Lý Đại Hổ, một câu lời cũng không dám nói, rất sợ vô ý quấy rầy đến đối phương. Tại loại này không khí quỷ quái phía dưới, rất nhanh, một nhóm người đi tới Lam Nguyệt mới cửa phòng làm việc trước. Liền đặt tại cái kia góc đi, để nó mặt của hướng phía cửa. Lúc này, Lam Nguyệt cũng đã tỉnh táo lại, khôi phục trước sau như một trong trẻo lạnh lùng. Bình tĩnh nói, Lý Đại Hổ không nói, ôm pho tượng đi tới góc, sau đó từ từ đem bỏ trên đất. Có chênh lệch chút ít rồi. Đại Hổ hơi hướng bên trái chuyển một chút. Lúc này, ở bên cạnh phụ trách quan sát Chu Nhuận Phúc nhắc nhở. Ngay sau đó, Lý Đại Hổ lại hai tay nắm pho tượng, bắt đầu dựa theo chỉ điểm của hắn tiến hành điều chỉnh. Được rồi, liền dạng này, rất nhanh. Chu Nhuận Phúc đưa ra ngón tay cái. Nghe vậy, Lý Đại Hổ gật đầu một cái. đem hai tay lấy ra. Nhưng mà, ngay tại tay phải hắn sắp lấy ra thời điểm, đột nhiên cảm thấy rồi một trận nhỏ nhẹ đau đớn. Giơ tay lên nhìn một cái, nguyên lai cổ tay vị trí nơi đó bị pho tượng cái kia quanh co ở trên người chóp đuôi bưng cho vạch ra một đạo miệng nhỏ. Có tiên huyết đang chảy xuôi. Một màn này vừa lúc bị Lam Nguyệt thấy được. Nàng nhíu mày một cái, mở miệng nói, đi phòng y tế xử lý một hồi, tránh cho xuất hiện bệnh phong đòn gánh. Tất cả phí dụng công ty thanh toán. Lý Đại Hổ hơi sững sờ, theo sau tuét miệng cười, mà nói, cảm ơn Tổng Giám Đốc quan tâm, một chút thương nhỏ mà thôi, nghịch tờ băng dán cá nhân dán một hồi là tốt, không cần phiền toái như vậy. Tùy ngươi, Lam Nguyệt dừng lại một hồi, không có nói tiếp cái gì. Lý Đại Hổ quay đầu, nhìn về phía Tô Đại Nha, mà nói, Tô quản lý, nơi này nếu giải quyết, vậy ta đi về trước. Hừm, đi thôi. Các người cũng đi làm chuyện của mình đi. Làm rất tốt. Không nên phụ lòng tập đoàn tín nhiệm đối với ngươi. Tô Đại Nha nhìn thoáng qua Lam Nguyệt, tại phát hiện đối phương không có ý kiến sau đó, gương mặt nghiêm túc nói, đúng thế, Lý Đại Hổ, Chu Nhược Phúc cùng Dương Minh Uy nhàn nhạt gật đầu đi qua, rối rít rời đi. Tô Đại Nha cũng không có dừng lại quá lâu. Nơi này khôi phục rất nhanh rồi an tĩnh. Chỉ có Lam Nguyệt ở lại phòng làm việc của mình, thừa dịp trước khi tan việc một chút thời gian, xử lý một chút văn kiện. Mà tại ai cũng không có phát hiện góc pho tượng thanh đồng chóp đuôi quả nhiên thuộc về Lý Đại Hổ tiên huyết, đang bị pho tượng thanh đồng hấp thu, dần dần không thấy tung tích. Pho tượng thanh đồng đã không nhìn ra dấu vết ánh mắt vị trí. Tựa hồ lóe lên hai đạo hồng quang nhàn nhạt, rất ngắn ngủi, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.